Cô gái đáng yêu và những chàng siêu quậy ngổ ngáo. Chương 1-2, góc chuyện audio.com. Tiểu Mai, con có đậy không thì bảo mẹ nó, hét lên trong sự tức giận. Bà đã đứng đây 15 inch rồi, đã giọng nó đến khàn cả khổ rồi mà nó vẫn không chịu. Đậy mẹ ơi, 5 phút thôi mẹ, đúng 5 phút thôi mẹ ạ, nó vừa ngủ vừa nói. Chị này tài thế không biết. Bây giờ là 7 giờ 45 in 5 phút nữa là 7 giờ 50 phút, nếu con thấy 10 phút là quá đủ để con chuẩn bị và đến trường được thì cứ tự nhiên, mẹ nó trịnh trọng. Thông bảo mẹ sao mẹ không gọi con sớm hơn, hu hu con không muốn phải trèo tường vào đâu, nhỡ đâu không may rách rũng quần thì sao hả mẹ, hu hu hu vừa nói. Nó vừa chạy như bay vào phòng vệ sinh nên không để ý đường và dầm, kết quả là nó đã phải hôn đất mẹ hiền khi vấp chân vào thành phòng vệ sinh. Á từ. Từ thôi con kẻo vỡ sàn nhà của mẹ mất, mẹ còn yêu sàn nhà lắm con ạ, mẹ nó vừa nói mặt vừa nhăn lại như khóc. À mà con yên tâm đi, trường này mặt váy nên không rách rũng quần đâu. Mà công nhận nhà trường tâm lý ghê, ta còn biết dừa con sẽ rách rũng quần nên cho mặt váy cơ đấy. Mẹ nó vẫn tiếp tục nghĩ vụ cao cả là rùa con gái mình. Sao mẹ không nhận sàn nhà là con luôn đi, con bị ngã đau như vậy mà mẹ lỡ lòng nào không quan tâm. Em à, tí nữa mẹ với ba con đi công tác chắc một tuần mới về, con ở nhà ngoan nhé. Nó đang định nói thì bị mẹ ngắt lời, vội vàng thay quần áo ăn sáng xong theo lệnh của mami thân yêu nó, cô được tự đi em yêu của nó. Tới trường mà phải để chú Toàn tài xế nhà nó đeo tại trường. Bước vào trường mọi ánh mắt của học sinh trong trường đều đồn vào nó, ghen tị có, ngưỡng mộ có, khinh bỉ có. Nó thì cứ bình thản bước đi trong lời bàn tán của mọi người, hình như là học sinh mới nữ sinh một vừa nói vừa chỉ vào nó, sao bộ đồng phục trường mình mặt thì bình thường lắm cơ mà sao bạn ấy lại mặt đẹp vậy, nữ sinh hai cũng phải thui. Bây giờ nó đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng sắn tay thắt cà là vạt màu nâu, hơn lỏng thêm chiếc váy màu nâu chưa đến đầu gối, mái tóc màu tím buộc bổng lên xoan đuôi và để mái ngố, đeo đôi giày bánh mì cũng màu nâu nốt. Trông nó bây giờ cực kỳ kiêu luôn, xí không đẹp bằng tôi mà còn bày đặt. Nữ sinh ba không quan tâm lắm, nó định tiếp tục cuộc hành trình đi tìm phòng hiệu trưởng. Xét xét những chiếc siêu xe màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng trường. Mấy anh ấy đến rồi kìa, một nữ sinh sung sướng hét lên khi nhìn thấy những siêu xe quen thuộc của hot boy trong trường. Bọn họ bước xuống xe trong những tiếng hét của học sinh toàn trường. Mix sẽ gọi Nhật Minh ra bảo Gia Huy, Huy Vũ Minh Quân là bọn họ nhá. Anh Nhật Minh ơi, I love you. Nữ sinh một, anh Gia Bảo ơi em yêu anh. Nữ sinh hai, trời ơi anh Vương Tử Kiêu thật ý. Nữ sinh bốn, anh Gia Huy tình yêu của lòng em. Nữ sinh năm, công nhận anh em IMS Quân đẹp trai thật. Nam sinh một, anh Huy Vũ kia anh ấy thật giống mẹ anh, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nữ sinh bảy, bua bua bua vân vân và mây mây những lời tỏ tình lới bàn tán về họ, nhưng không có đứa nào dám đến gần họ cả vì ai cũng sợ sẽ đắc tội với chị hai trong trường đợt trước. Có một số đứa con gái tỏ tình với các hot boy, chị hai biết được nên cho nó một bài học khiến nó phải nhập viện nè, sao ở đâu cũng nhiều bọn hám trai hết vậy. Nhật Minh bực mình lên tiếng, tại sao ngày nào khi anh vừa bước xuống xe cũng bị tra tấn lỗi tai vì bọn này, mày tưởng tao không bực chắc. Sáng thì bị gọi dậy sớm đã lót được gì vào bụng đâu, cứ tưởng đến trường không gặp bọn lông nhông này để vào canteen đánh chén một bữa. Ra bảo vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng ra vẻ khổ thân, làm bao nhiêu đứa con gái trong trường xịt máu mũi. Ớ tại sao vào học rồi mà bọn này vẫn còn ở đây vậy. Vương Tử Gia Huy vừa nói vừa lấy tay gãi gãi đầu, trông đánh yêu hết mức. À hôm nay các thầy cô giao ban nên vào muộn, thông cảm nha. Vương Tử vừa nói vừa chắp tay trước mặt xin lỗi, tại sao ông không nói sớm, tổn hại tôi làm người mẫu miễn phí cho họ. Vừa nói Huy Vũ vừa che mặt vì không mờ họ chụp ảnh mình, thêm nữa ông bị ảo tưởng à, mấy bé ấy chụp tôi vì tôi quá đẹp mà có ai chụp ông đâu cơ chứ phải không anh hai. Gia Huy vừa nói vừa quay qua nháy mắt với Gia Bảo, hứ à, ừ đúng rồi, vì anh em tôi quá đẹp ý mà nên ông đừng hiểu lầm nha. Gia Bảo tự sướng, ông nói gì cơ, ai bảo tôi không đẹp bằng hai ông chứ. Tôi đẹp dạng người thế này cơ mà Huy Vũ cũng không vừa đáp trả. Mấy ông tui đi tui đẹp nhất phải không? Minh Quân yêu quát ý lộn yêu quý Vương Tử Nhướng. Mày quay qua Minh Quân, Minh Quân ông nhìn cái gì mà đăm chiêu vậy? Nhật mình để ý Minh Quân cứ lơ đãng nhìn đi đâu từ nãy tới giờ nên lên tiếng hỏi nè mấy. Ông bọn mình xuống sắc lắm à? Minh Quân ngu ngơ hỏi ông bị điên à? Tôi đẹp dạng người mà không chói là thế này cơ mà cả bọn đồng thanh à? Thì tôi để ý cô gái đó, chỉ nó, từ lúc chúng ta xuống xe tới giờ chưa hề nhìn chúng ta một lần nào đã thế còn cho chúng ta ăn bơ miễn phí nữa chứ đâu đâu cả bọn nhao nhao lên tôi không. Nhìn thấy xa quá à? Gia Huy lên tiếng khi đã nhìn thấy mục tiêu nhưng vì bọn fan cuồng của họ đông quá nên che hết tầm nhìn của anh chắc tại mắt ông bị đuôi rồi đấy đó mà rõ khổ sao ông không bảo tôi sớm có gì tôi còn bố thí cho cái kính mà đeo. Huy Vũ vừa chọc Gia Huy vừa chăm chăm nhìn nó hình như là học sinh mới thì phải. Gia Bảo vừa nhìn nó vừa phán mấy ông không thấy mệt à? Lên lớp đi định đứng đây đến khi nào nữa? Nhật Minh bực mình lên tiếng nói xong. Cả bọn cất những con siêu xe vào nhà xe và lên lớp. Trong sự tiếc nuối của học sinh toàn trường bọn họ mỗi người một tâm trạng khác nhau như đều có cung suy. Nghĩ là nghĩ về nó cô gái đầu tiên cho cả bọn ăn bơ. Cách chương.